Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, đệ 13 chương, bất quá tuy rằng nhịn đau cự tuyệt những cái đó tắm rửa đồ dùng. Nhưng vệ sinh vấn đề cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. Lâm Mãn ra không gian, lại cấp chính mình lọc một xô nước, nàng có điểm tưởng trực tiếp nhảy vào thùng tẩy, nhưng ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Này lại không phải thao tắm mơ siêu nàng cởi trên người quần áo. Một gáo mà đem thủy hướng trên người bát, trên người nàng dơ bẩn đã thực ngoan cố, nàng đem quần áo đoan đoan, đường khăn lông ở trên người hung hăng xoa, phảng phất xoa đến không phải nàng chính mình làn da giống nhau. Trong không gian quản quản xem đến nhất trừu, người này là đem chính mình đương đá phiến tới xoa đâu. Nó có chút u oán mà nhìn nhìn trên mặt đất những cái đó sữa tắm dầu gội đầu gì đó. Rồi dám sau một lúc lâu, vẫn là ra tiếng, tính tính, miễn phí cho người một chút cái này cái gì sữa tắm mơ siêu, Lâm Mãn động tác dừng lại. Tính, ta vẫn luôn là như vậy tẩy, nói cho ngươi liền cho ngươi ít nói nhảm. Quản quản hừ hừ, cuối cùng Lâm Mãn được đến sữa tắm cùng dầu gội đầu từng người một chút. Liền lòng bàn tay một tiểu hoa bộ dáng, nhưng Lâm Mãn có ký ức tới nay cơ hồ vô dụng quá loại đồ vật này. Hướng trên người, trên đầu một mạt, siêu bôi trơn, mạt vài cái chảy xuống tới chính là dơ hề hề nước bẩn. Đều không đủ nơi nào, nhưng cứ như vậy, Lâm Mãn như cũ đem toàn thân lau cái biến, tiếp tục dùng đoàn thành một đoàn quần áo xoa, cuối cùng một gáo gáo thủy từ đầu đổ xuống tới. Tẩy đến không cần quá sảng, đây là nàng tẩy quá nhất thống khoái nhất thoải mái một lần tắm. Không chỉ có bởi vì có sữa tắm cùng dầu gội đầu, còn bởi vì thủy tùy tiện dùng, tẩy xong sau, nàng cảm thấy chính mình toàn thân đều khô mát thoải mái. Thơm ngào ngạt, thuận tiện đem quần áo trà sát, treo ở lọc cái kia trà cây thượng lượng, thay từ trong sơn động mang ra tới sạch sẽ quần áo. Như vậy lăn lộn xuống dưới, Lâm Mãn cũng mệt nhọc, quản quản, ta có thể tiến không gian ngủ sao? Có thể, Lâm Mãn liền lập tức vô cùng cao hứng mà vào không gian. Liền như vậy ở khô cằn thổ địa thượng nằm xuống, trong không gian sợi quang học vẫn luôn là tương đối sáng sủa mà không chói mắt. Lâm Mãn một tay gối lên đầu mặt sau, nghĩ hôm nay phát sinh đủ loại, lại là cảm khái. Lại là pha giác an ổn, chậm rãi nhắm mắt lại, quản quản, hai cái giờ sau đánh thức ta a. Ta nhìn xem vũng nước mực nước nếu cao, tiếp tục lọc quản quản mở to đậu đen mắt thấy nàng. Vừa rồi nó kỳ thật tưởng nói, nó thu thập phẩm có nệm cái loại này đồ vật, nhưng ngẫm lại vì người này phá lệ đã đủ nhiều, nói tốt một ngày tam dạng đồ vật, như thế nào có thể tặng không như vậy nhiều đâu. Toại từ bỏ. Hai cái giờ sau, Lâm Mãn tỉnh lại, đi ra ngoài vừa thấy, mực nước quả nhiên lại cao chút, xem ra nơi này nước ngầm thật sự thực sung túc a. Nàng nghe nói qua nước ngầm là sẽ chảy, tựa như con sông giống nhau, có khi nơi này làm, qua một đoạn thời gian thủy lại đã trở lại, nghĩ đến hiện tại là địa phương khác nước ngầm chạy đến nơi đây tới đi. Nàng lại lọc một xô nước tiếp tục tưới mà. Lại bận việc hai lần, thiên liền sáng, nàng có chút luyến tiếc cái này nguồn nước bị người khác phát hiện. Nhưng tưới thấu trong không gian như vậy nhiều thổ không phải một hai ngày có thể làm được đến. Chẳng lẽ nàng liền như vậy vẫn luôn gạt, đem nơi này chiếm cho riêng mình, sau đó nhìn người khác bởi vì thiếu như vậy một ngụm uống mà chết đi sao? Nàng đem cái này hẹp hòi sơn cốc tìm tòi một lần. Trừ bỏ kia khối rau dại mà, xó xỉnh trong một góc còn trường một ít cỏ dại, ước chừng bởi vì nơi này nước ngầm nhiều đi lên, mấy thứ này đều cũng không tệ lắm, nhưng cũng liền đủ mỗi ngày 3-4 người ăn, người tưởng cứu ngươi đồng bào, là tưởng cứu, nhưng ta không cái kia năng lực Lâm Mãn sẽ không vì cứu người khác mà đem chính mình cùng mụ mụ. Đáp đi vào, vậy người liền cũng ở chỗ này trồng trọt hảo chính là không có hạt giống a, Lâm Mãn. Cười khổ, hơn nữa hiện tại đồ vật cũng đều loại không sống, nàng đột nhiên dừng lại. Hạt giống nói, trong không gian có a, cũng không biết ở bên ngoài loại không loại đến sống. Quản quản, người những cái đó hạt giống, có thể phóng tới bên ngoài tới loại sao? Nàng nghĩ đến này khả năng liền một trận kích động. Tuy rằng trước mắt xem ra chính mình có thể ở trong không gian loại ra lương thực. Chính mình cùng mẫu thân về sau đồ ăn khẳng định là không cần sầu. Nhưng vài thứ kia không có biện pháp quang minh chính đại lấy ra tới a. Càng miễn bàn dùng cái kia đi cứu người khác, nhưng nếu có thể ở bên ngoài loại đồ vật nói. Trong căn cứ hiện tại còn may mắn còn tồn tại mọi người liền đều có đường ra. Đương nhiên có thể a quản quản nói. Bất quá hẳn là loại không sống. Các ngươi thế giới này đã phi thường không thích hợp thực vật sinh trưởng. Bình thường hạt giống liền mầm đều trường không ra, Lâm Mãn một chút suy sụp hạ bả vai. Như vậy à, bất quá. Ở toái thổ trong không gian trường ra tới liền không giống nhau, có Lâm Mãn máu tinh khí vì lôi kéo. Toái thổ tỏa sáng sinh cơ, nếu làm nó chính mình thong thả khôi phục. Quá cái ngàn năm vạn năm tự nhiên là có thể khôi phục lại. Một lần nữa trở thành linh khí tràn ngập tiên thổ. Nhưng gà con chờ không được lâu như vậy à. Nó nhu cầu cấp bách linh khí. Cho nên mới muốn từ bên ngoài lộng tiến vào thổ. Sau đó nhân công cấp loại thượng đồ vật. Làm những cái đó thực vật sản xuất linh khí. Mà đồng thời, sinh ra linh khí trong quá trình. Thực vật bản thân cũng sẽ được đến huẩn dưỡng cải tạo. Phẩm chất sẽ một thế hệ mạnh hơn một thế hệ, tuy rằng cập không tượng linh thực, tiên thảo một phần vạn, nhưng sinh tồn lực sẽ đại đại đề cao. Tại ngoại giới kia ác liệt hoàn cảnh chung sinh trưởng, còn không phải một bữa ăn sáng. Lâm Mãn đôi mắt lại là sáng ngời, chính là nói, tỉ như ta dùng bắp hạt giống ở trong không gian loại một vụ bắp. Chờ đến chúng nó thành thục lại bắt được bên ngoài tới gieo giống. Là có thể đủ loại đến sống. Đúng là như vậy, quản quản kiêu ngạo mà nói. Nhưng vấn đề tới, vô luận là khoai lang vẫn là bắp, muốn trưởng thành đều đến 3-4 tháng. 3-4 tháng sau mới có thể đem trong không gian thu hoạch khoai lang bắp lấy ra tới. Sau đó lại quá 3-4 tháng mới có thu hoạch. Đến lúc đó, bao nhiêu người đều chết đói. Đúng lúc này, quản quản đột nhiên có chút kinh hoàng mà kêu lên. Lâm Mãn, mau mau, mau tiến vào tưới nước. Làm sao vậy? Lâm Mãn đem vừa qua khỏi lự ra tới một cái thùng đế thủy mang tiến không gian. Cả đêm bận việc xuống dưới, kỳ thật cũng liền mới tưới nước ước chừng 3 cái mét vuông thổ địa. Nhưng mà lúc này đi vào, nàng lại phát hiện chôn khoai lang cùng bắp viên kia mấy chỗ địa phương. Thổ nhưỡng đều hơi hơi phát làm. Mà màu xanh non khoai lang miêu cùng bắp miêu lại từ trong đất chui ra tới. Bắp miêu là một gốc cây đơn độc, khoai lang miêu rồi lại vài căn lớn lên ở cùng nhau. Nhưng đều là nho nhỏ lùn lùn, không đủ một lóng tay trường, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Lâm Mãn trợn mắt há hốc mồm mơ siêu này này này, lúc này mới qua bao lâu a? Mới cả đêm a? Nàng cơ hồ là quỳ rạp trên mặt đất đánh giá những cái đó miêu miêu. Tiểu tâm mà dùng tay chạm chạm, xác nhận là thật sự, như thế nào lớn lên nhanh như vậy? Quản quản ngươi không biết sao? Như vậy vừa nói tựa hồ thật sự lớn lên quá nhanh. Gà con cũng có chút ngốc, nhưng nó nuốt vào nghi vấn, vẻ mặt cao thâm khó đoán, đương nhiên biết đến tiên thổ sao? Chẳng sợ nát. Chẳng sợ hủy hoại, như cũ là tiên thổ phôi a. Đặc biệt điểm không phải thực bình thường. Có cái gì hào đại kinh tiểu quái? Lâm Mãn đại kinh tiểu quái hảo một trận. Đánh giá đêm nay thượng mọc có thể để được với 5 ngày. Cũng chính là thu hoạch ở bên trong sinh trưởng 1 ngày. Để được với bên ngoài 10 ngày. Nàng tức khắc bị hôm nay đại kinh hỉ tạp ngốc. Phục hồi tinh thần lại vội vàng cấp thật cẩn thận mà tưới tiếp nước. Nhưng mà nàng phát hiện, ước chừng sinh trưởng tốc độ quá nhanh, tiểu miêu phụ cận thổ chất hiển nhiên liền so ra kém nơi khác. Chất dinh dưỡng đều bị tiểu miêu miêu nhóm trừ đi rồi. Này đó tinh tế sửa trị ra tới thổ nhưỡng, độ phì không nói thật tốt, nhưng cũng không tính kém, nhưng mới quá cả đêm nhìn liền không được, nếu là chất dinh dưỡng theo không kịp, trường đến một nửa không dài nhưng làm sao bây giờ? Tổng không thể cách một ngày liền cho chúng nó đổi một khối địa phương trường đi. Bón thuốc, cần thiết bón thuốc, Lâm Mãn không nói hai lời. Đi ra ngoài liền đi nơi nơi cướp đoạt đất mùn cũng không tốt lắm lộng. Gần mấy năm trên núi cái gì cây cối A lá rụng A thảo A đều thiếu. Có cũng đều bị ôm trở về nhóm lửa, mưa cũng đặc biệt thiếu. Tần đất mùn khó có thể sinh thành, cũ sao, dãi nắng dầm mưa, cũng là rất khó nhìn ra nơi nào phì nhiêu. Nhưng những cái đó xó xỉnh trong một góc tổng vẫn phải có. Lâm Mãn nhìn đến này đó thổ nhưỡng đen nhánh. Nhìn phì nhiêu liền lay đi. Thủy hố chỗ sâu trong đào ra những cái đó nước bùn. Giống như cũng không tồi. Lại chính là những cái đó thâm sơn cùng cốc nước bùn mới vừa tắm xong người. Nhìn lại ô uế, Lâm Mãn phát hiện này sống là vĩnh viễn cũng làm không xong. Này đầu lộng thổ, kia đầu lại bắt đầu thiếu thủy. Nàng quả thực một cái đầu hai cái đại. Bận rộn thời điểm, nàng còn kém điểm gặp gỡ người. Đó là trong căn cứ người sống sót, linh tinh mấy cái, hình cùng tiêu tuy, tại đây sơn gian bất lực mà kiếm ăn, vài lần trải qua sơn cốc phụ cận, lại bởi vì kia nhập khẩu quá hẹp hòi mà không có phát hiện nơi đó. Nhưng là luôn là sẽ phát hiện, này sơn cốc lại không phải Lâm Mãn một người, nghĩ lại Lâm mụ mụ bọn họ đãi ở kia cái gì cũng không có trong sơn động chung quy không phải hồi sự. Cùng với bị người khác phát hiện, sau đó chiếm lĩnh nơi này, còn không bằng sớm một chút đem các nàng tiếp nhận tới. Lâm Mãn đi phía trước ở rau dại trong đất xoay chuyển. Từ vũng nước lộng điểm nước cũng cho chúng nó rót tưới. Hy vọng chúng nó lớn lên mau một chút, mật một chút, hảo một chút, bỗng nhiên trong lòng toát ra một cái ý tưởng. Quản quản, nếu là ta đem này đó rau dại cấp nhổ trồng đến trong không gian sẽ thế nào? Cũng sẽ lớn lên nhanh như vậy sao? Rau dại thời kỳ sinh trưởng đoàn A, 10 ngày luôn có một vụ đi. Nói cách khác ở trong không gian một ngày là có thể trường ra một vụ tới. Hơn nữa những thứ khác không thể lấy ra tới. Này rau dại tổng có thể lấy đi. Đến lúc đó liền nói từ địa phương khác hái về. Lâm Mãn cảm thấy chính mình quả thực quá cơ trí. Nàng liền hướng lược mật chút mấy tùng rau dại nhổ trồng những cái đó tiểu rau dại. Chỉnh chỉnh tề tề mà mãi cho đến trong không gian kia khối đã tưới nước thổ nhưỡng thượng. Hy vọng lần sau tiến vào là có thể nhìn đến chúng nó trưởng thành. Im ắng mà trở lại sơn động, mấy người đã uống cạn cuối cùng một giọt A Thủy. Nghe nói nàng muốn mang đại gia đi một cái có rau dại cùng nguồn nước địa phương. Ngô gia ba người thực kích động, không nói hai lời liền thu thập đồ vật cùng nàng đi. Trong không gian, một con màu trắng gà con khẩn trương hề hề mà ngồi xổm kia thưa thớt đất trồng rau. Nhìn này từng cây tiểu rau dại, chúng nó ở trong đất chậm rãi chát căn, chúng nó bắt đầu hấp thu chất dinh dưỡng cùng thổ nhưỡng hơi nước. Này phiến thổ địa làm chúng nó nhanh chóng mà sinh trưởng. Mảnh nhỏ nộn lá cây chậm rãi chiều trường sau đó, một tia cơ hồ có thể xem nhẹ linh khí từ cũng phiến lá tràn ra tới. Gà con cơ hồ khoái cảm động khóc, linh khí, đã bao nhiêu năm, nó đã nhiều ít năm không có được đến quá linh khí. Tuy rằng này ti linh khí thật là quá ít quá ít quá ít. Như vậy nhiều rau dại sinh ra ra tới thêm ở bên nhau đều thiếu đến nhìn không thấy. Nhưng kia cũng là linh khí a. Gà con tham lam mà hấp thu, bỗng nhiên nhận thấy được cái gì? Nguyên lai là kia khoai lang miêu cùng bắp miêu cũng bắt đầu mấy không thể giác mà phóng thích linh. Khí, gà con cái này thật sự cảm động khóc, cảm thấy chính mình cái này khế ước người thật sự tìm đúng rồi. Lâm Mãn, có linh khí. Nó trước tiên đem tin tức tốt này nói cho chính mình phía đối tác. Lâm Mãn cõng Lâm mụ mụ, bước chân hạ dừng một chút, trong lòng trả lời, là khoai lang cùng bắp, vẫn là rau dại, đều có thể sinh ra linh khí. Thật vậy chăng, kia thật sự là quá tốt. Lâm Mãn trong lòng cũng vô cùng cao hứng, một là cao hứng này tam dạng đồ vật thật sự đều loại đi lên. Thứ hai sao? Là quản quản cũng được đến nó muốn. Cứ như vậy, không gian gieo trồng liền tính chân chính bước lên quỹ đạo. Hết chương.